Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1475, chương 1475, Lệ Nhân Điệp xào huyệt. Từ khi tiến vào linh giới đến bây giờ, Lý Minh sinh hoạt trừ offline nghỉ ngơi ăn cơm bên ngoài, thời gian tất cả đều tại linh giới bên trong. Cái kia thời điểm hắn đang ở vào nhân sinh thung lũng giai đoạn, không có công tác, không có tiền, tiền thuê nhà đều trả không nổi, thậm chí ngay cả tòa thành thị kia cũng vô pháp tiếp tục ở lại. Nhưng là bây giờ, hắn không còn là vì kiếm lấy sinh hoạt phí mà bôn ba. Trong lòng chỉ muốn mang theo Yên Nhi, thật tốt thể nghiệm một chút sinh hoạt khoái lạc. Linh giới bên trong công tác thực sự quá bận rộn. Trong khoảng thời gian này hắn cơ hồ không có ngủ qua một cái an giấc. Thẳng đến lúc này nằm xuống nhìn lấy lam lam bầu trời, mới phát hiện hắn sắp mất phương hướng tự mình. Ngươi nói thật, đem sơn cốc này giao cho bổn tỏa. Bất tử thần hoàng kinh hỉ hỏi. Các hạ đã ưa thích nơi này, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Về sau tòa sơn cốc này thì giao cho các hạ quản lý. Ngài có thể đem ngài tộc nhân toàn bộ mang tới. Lý Minh cười nói, quá tốt, đa tạ ngươi. Bất tử thần hoàng kinh hỉ cảm kích vạn phần nói, Minh ca, mau đến xem, chúng ta tìm tới Lệ Nhân Điệp. Phó tử Yên thanh âm bỗng nhiên tại Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện vang lên. Các ngươi đi tìm Lệ Nhân Điệp, các nàng ở đâu? Lý Minh tranh thủ thời gian bò dậy, không nghĩ tới mấy mỹ nữ thế mà đối Lệ Nhân Điệp nhớ mãi không quên. Mới từ thần tượng động thiên đi ra thì không kịp chờ đợi tìm kiếm trưởng thành Lệ Nhân Điệp rơi xuống. Chúng ta tại hạp cốc mặt đông nhất, chỗ đó vách núi treo leo tốt nhất, nhiều sơn động, bên trong rõ ràng đều là Lệ Nhân Điệp xào huyệt. Phó tử Yên tranh thủ thời gian trở lại nói, ta lập tức tới ngay, các người chớ dọa các nàng. Lý Minh hưng phấn nói ra, đứng người lên. Lý Minh ra hiệu bất tử thần hoàng cùng Phượng Ngạn đi theo hắn mau chóng tới. Hai vị Phượng Hoàng thần hồn đều vô cùng nghi hoặc. Lý Minh một bên lên đường, một bên đem tình huống nói cho hai người. Nhanh như vậy đã có lớn lên Lệ Nhân Điệp xuất hiện. Nơi này linh khí quả nhiên dư giả. Bất tử thần hoàng kinh ngạc nói ra. Lý Minh mang theo hai người một đường xuyên qua mảng lớn thảo nguyên, hướng về rộng lớn sơn cốc phía đông phóng đi. Tòa sơn cốc này chừng một tòa sơ cấp thành thị lớn nhỏ. Theo sơn cốc một bên linh đàm bên bờ đến khác một bên, cũng phải hao phí không ít lên đường thời gian. Đợi đến Lý Minh đi qua mảng lớn bích lục thảo nguyên, xuyên qua vô số hoa tươi phủ kín bãi cỏ lúc, đối diện cao lớn vách núi mới xuất hiện tại hắn trước mắt. Trên bản đồ trước vách núi mới, Phó tử Yên cùng Avril Lavigne tăng thêm kinh thành tỉ muội đều đã ở nơi đó chờ. Theo Lý Minh tới gần mấy cái vị mỹ nữ, đối diện vách núi dưới chân tràng cảnh toàn bộ rõ ràng hiện ra. Chỉ thấy vách núi dưới chân trên vách đá quả nhiên răng đầy từng cái đen nhánh cửa động, liếc nhìn lại chí ít mười mấy cái trở lên. Minh ca mau tới, chúng ta tận mắt thấy Lệ Nhân Điệp bay vào những hang núi này. Có điều vừa mới Vi Nhi không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, đến bây giờ bọn họ cũng không dám ra ngoài. Phó tử Yên vừa cười vừa nói, các ngươi không phải nói tìm tới mở lớn Lệ Nhân Điệp sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi, là thật, cũng là vừa mới chúng ta theo đuôi một đám Lệ Nhân Điệp tới nơi này, trông thấy cửa động có mấy cái thân hình càng cao ly hơn người điệp, lớn lên so với chúng ta còn muốn cao hơn một chút, mà lại cánh rõ ràng càng lớn. Ngay tại cửa động ra tới một lần, Avril Lavigne tranh thủ thời gian giải thích nói, không sai, nơi này đúng là Lệ Nhân Điệp xào huyệt, mà lại chỉ có lớn lên Lệ Nhân Điệp mới có năng lực kiến tạo dạng này xào huyệt. Bất tử thần hoàng nhìn lấy dày đặc cửa động gật đầu nói, ta cứ nói đi. Avril Lavigne hưng phấn cười nói, Đã thần hoàng các hạ đều nói như vậy, vậy trong này xác thực ẩn giấu đi trưởng thành lệ nhân điệp. Thế nhưng là số lượng đến cùng có bao nhiêu? Bên trong là không an toàn, chúng ta bây giờ cũng không biết, còn là cẩn thận điểm đi. Lý Minh nói ra, đáng tiếc bổn tọa còn không có niết bàn trọng sinh, nếu không lấy bổn tọa thân phận, những thứ này lệ nhân điệp tuyệt không dám mạo hiểm phạm bổn tọa. Đến thời điểm có thể mang các ngươi an toàn đi vào. Hiện tại có nhiều như vậy điệp tổ, đủ để chứng minh bên trong chí ít ẩn giấu đi mấy ngàn trưởng thành bươm bướm. Đến mức tiểu hồ điệp càng là bất kể đếm. Các ngươi một khi đi vào liền sẽ tao ngộ bọn họ liều chết phản kích. Bất tử thần hoàng nhắc nhở. Cái gì? Không phải mới vừa nói qua. Lớn lên lệ nhân điệp đều sẽ chủ động cùng người ký kết khế ước sao? Làm sao còn sẽ công kích chúng ta? Kinh thành không hiểu hỏi. Các ngươi không có nghe rõ. Lệ nhân điệp sau khi lớn lên xác thực cần cùng người ký kết khế ước mới có thể tiếp tục lưu giữ. Sống sót, nếu không bọn họ sinh mệnh đem về cực ngắn ngủi. Nhưng là, lệ nhân điệp chọn lựa chủ nhân cũng không phải tùy tiện thì xác định. Bọn họ muốn tự mình lựa chọn hài lòng chủ nhân, nếu không bọn họ thà rằng chết đi cũng sẽ không tùy ý nhận chủ. Chỗ lấy các ngươi muốn là xông đi vào, bọn họ không chỉ có không biết nhận chủ, sẽ còn vì tiểu hồ điệp liều chết phản kích. Bất tử thần hoàng nhấp nhô giải thích nói, nguyên lai là dạng này, các mỹ nữ đều bị hù dọa, cho nên ta mới để cho các ngươi chờ nóng vội đi vào. Không phải vậy thật sẽ xuất hiện nguy hiểm. Lý Minh cười nói, lệ nhân điệp rất lợi hại phải không? Avril Lavigne lo lắng hỏi, người cái này hỏi cũng là dư thừa. Bọn họ đều là thượng cổ linh thú. Bản thân thực lực liền đã rất kinh người. Huống chi số lượng còn nhiều như vậy. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, đúng, lệ nhân điệp quần cư số lượng dày đặc. Mà lại bọn họ phấn hoa công kích liền thượng cổ thần thú cũng đều vô cùng kiêng kỵ. Các ngươi đi vào chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất tử thần hoàng vừa cười vừa nói. A, nguy hiểm như vậy, may mắn chúng ta không có tùy tiện xông đi vào. Avril Lavigne dọa đến há to mồm. Lệ nhân điệp công kích. Thế mà liền thượng cổ thần thú đều có thể đối phó. Các hạ mới vừa nói, theo động huyệt số lượng liền có thể biết lệ nhân điệp bao nhiêu. Đây là có chuyện gì? Lý Minh nghe nói bên trong chí ít cư trú mấy ngàn tấm đại lệ nhân điệp. Tiểu hồ điệp còn không đếm hết, liền bị triệt để hấp dẫn lấy. Đúng, lệ nhân điệp quần cư sinh hoạt, nhưng chỉ có mở lớn lệ nhân điệp mới có kiến tạo xào huyệt năng lực. Một cái xào huyệt có thể dung nạp lệ nhân điệp số lượng có hạn. Cho nên đợi đến quần thể số lượng đạt tới trình độ nhất định. Bọn họ nhất định phải xây lại tạo mới xào huyệt. Một cái xào huyệt chí ít có thể lấy dung nạp mấy trăm cái lệ nhân điệp ở lại. Nơi này mấy chục cái động huyệt. Bổn tọa đương nhiên liếc một chút liền có thể phân biệt bọn họ số lượng. Bất tử thần hoàng gật đầu. Hồi đáp. Ta đi, nhiều như vậy lệ nhân điệp, muốn là toàn đều trở thành chúng ta linh thị, vậy chúng ta chẳng phải là liền có thể nắm giữ một chi cường hãn không trung quân đoàn. Kinh Lan kích động hỏi, không trung quân đoàn, Lý Minh cùng mấy cái vị mỹ nữ cùng nhau bị cái tên này kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Đương nhiên có thể, lệ nhân điệp vốn chính là thần tộc thần thị. Có lúc thần tộc sẽ phái ra pháp sư tại lệ nhân điệp trợ giúp dưới. Từ không trung hướng địch nhân phát động công kích, cũng là năm đó thần ma chi chiến thời điểm. Chiến trường là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bất tử thần hoàng nói ra, không phải đâu, pháp sư cùng lệ nhân điệp hợp tác, ngồi cưỡi trạng thái không thể sử dụng kỹ năng A. Phó Tử Yên nghi hoặc nói ra. Ngươi nói là tọa kỵ, nhưng lệ nhân điệp cũng không phải là tọa kỵ, nó chỉ là phụ trợ chủ nhân phi hành mà thôi, cho nên không tồn tại loại này hạn chế. Bất tử thần hoàng cười nói, trời ạ, Các mỹ nữ cùng nhau trừng lớn đôi mắt đẹp. Bất tử thần hoàng câu nói này, thoáng cái làm cho các nàng tất cả đều kinh hỉ như điên. Phải biết, linh giới bên trong hệ thống hạn chế. Các người chơi tại ngồi cưỡi trạng thái dưới không cách nào phát động công kích. Trừ kỵ sĩ nghề nghiệp bên ngoài, một khi ngồi cưỡi trong trạng thái phát động công kích lời nói, hệ thống lập tức giải trừ ngồi cưỡi trạng thái. Cho nên tại ngồi cưỡi tọa kỵ lên đường lúc, các người chơi xưa nay sẽ không phát động công kích, mà lại một khi bị địch nhân công kích trúng đích, ngồi cưỡi trạng thái đem về bị lập tức đánh gãy. Lần sau triệu ra tọa kỵ lại cần nhất định thời gian câu đao. Cho nên tại ngồi cưỡi tọa kỵ lên đường lúc, các người chơi đều sẽ tận lực vòng qua dã ngoại quái vật đổi mới khu, để tránh bị quái vật công kích đến. Mà bây giờ, bất tử thần hoàng nói tới loại tình huống này, để bọn hắn làm sao có thể không làm tâm động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.